Chiến thần hào môn, chương 332, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đệ 332 chương đầu ngươi 1 tỷ có đủ hay không? Nhìn phản ứng của mọi người, Dương La Lâm rất hài lòng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vốn định dùng thủ đoạn ôn hòa, đem Lâm Thị tập đoàn bắt, nhưng hiện tại xem ra, vẫn phải là thô bạo một ít. Lâm Vũ Chân a Lâm Vũ Chân, nhìn thấy chưa, ai sẽ tin tưởng ngươi, ai sẽ ủng hộ ngươi nhóm Lâm Thị, ha ha ha ha, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Dương La Lâm điên cuồng cười to. Trảm trừ rồi Lâm Thị tập đoàn hợp tác thương. Lâm Thị còn muốn từ Thiên Hải đi ra ngoài. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, nằm mơ a, muốn bố cục Đông Nam địa khu. Căn bản là si tâm vọng tưởng. Mấy ngày liền hải đều không đi ra lọt. Đã định trước chỉ biết hủy diệt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Dương Thiếu, người đã đến Thiên Hải rồi. Người bên cạnh, đi tới Dương La Lâm bên người, đưa lỗ tai nói, muốn động thủ sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Dương La Lâm vừa nghe, trên mặt hiện lên một tia ngoan quang, hắn muốn cao thủ đến rồi. Hiện tại, không chỉ có riêng là đối phó Lâm Thị tập đoàn rồi. Còn có cái kia Lâm Vũ Chân cùng Giang Ninh. Bọn họ ở tỉnh thành chi nhánh công ty. Cũng đừng nghĩ an ổn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, động thủ. Dương La Lâm nói thẳng. Đem Lâm Vũ Chân đưa đến ta trong tửu điếm đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, là, nói xong, Dương La Lâm càng là điên cuồng cười to, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, hắn muốn trả đạp Lâm Vũ Chân, hắn muốn nghiêm khắc trả thù Giang Ninh, lúc đó, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Thị tập đoàn ở tỉnh thành chi nhánh công ty. Lại nói tiếp đây càng giống như một cái phòng làm việc. Giang Ninh cùng đi Lâm Vũ Chân. Qua đây xử lý một sự tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Tổng. Huệ Thị tập đoàn lão bản Lý Long muốn gặp ngươi. Nói có chuyện trọng đại tìm ngươi thương lượng. Bí thư Tiểu Triệu đi tới nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lâm Vũ Chân mới vừa ký xong một đống văn kiện. Đang lắc lắc cái cổ. Xoa bả vai. Nhìn ngồi ở trên ghế salon ăn quả táo Giang Ninh. Nàng cố ý hừ hừ. Muốn cho Giang Ninh giúp nàng xoa bóp. Có thể Giang Ninh dĩ nhiên dường như cái gì cũng không thấy. Mời hắn vào a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chấm chấm, Lâm Vũ Chân nhíu mũi. Trừng Giang Ninh liếc mắt, trong lòng tự nhủ Giang Ninh không có lương tâm. Không phải tối hôm qua cố ý trêu chọc ngươi một lần sao? Lâm Tổng, việc lớn không tốt nữa à, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lý Long bước nhanh chạy vào, khắp khuôn mặt là sốt ruột, hầu như đều phải khóc lên, suýt chút nữa không ngưỡng cửa sẫy. Hắn cũng hồn nhiên không thèm để ý, vội vã chạy vào. Còn kém không có khóc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lý Tổng, đây là thế nào, xảy ra chuyện gì thế? Lâm Vũ Chân ngẩn ra, chưa thấy qua Lý Long gấp gáp như vậy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, làm tỉnh thành đệ nhất gia cùng Lâm Thị tập đoàn hợp tác sinh nhà máy hiệu buôn. Lâm Vũ Trân đối với Lý Long ấn tượng tốt, là cái rất có trách nhiệm lòng xí nghiệp gia, coi như là nhà máy kinh doanh chắc trở, cũng không chịu làm vi phạm lương tâm sự tình. Chuyện gì có thể đem hắn bức thành như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Tổng, Na Dương gia đại thiếu, tên khốn kia, hắn muốn giết chết chúng ta a. Lý Long bị mù quáng con ngươi. Hắn đem chúng ta những thứ này con đường thương cùng sinh nhà máy hiệu buôn đều gọi lên, để cho chúng ta hai chọn một. Nếu như cùng Lâm Thị tập đoàn hợp tác, liền phong sát chúng ta, muốn chúng ta phá sản đóng cửa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nghe vậy, Lâm Vũ Trân có chút khiếp sợ, chợt trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Cái kia Dương La Lâm, tại sao có thể như vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta không chịu tiếp thu. Hắn liền lập tức vận dụng Dương gia lực lượng, phong tỏa chúng ta Huệ Thị đường dây. Lý Long làm sao có thể không vội a? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vừa dứt lời, Lý Long điện thoại của vang lên. Hắn vội vã chuyển được, mới vừa nghe được đối diện thanh âm, con mắt thì càng đỏ. Cái gì? Trở về khoản toàn bộ quá hạn, con đường ngưng hẳn hợp tác, xưởng chúng ta tài chính liên muốn gãy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một người trung niên nam nhân, vừa tức vừa gấp gáp, nước mắt đều phải rơi ra ngoài. Lý Long tay đều run rẩy. Ta muốn biện pháp, ta tới nghĩ biện pháp. Người đi trấn an công nhân, không có vấn đề, tuyệt đối sẽ không có chuyện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ta bắt mệnh đảm bảo. Để điện thoại xuống, Lý Long phát thông một tiếng liền quỳ xuống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lâm Vũ Trân kinh hãi. Lý Tổng, người làm cái gì vậy a? Lâm Tổng, chúng ta thực sự tiết lộ. Lý Long thanh âm đều khàn khàn, bị Dương gia làm cho hắn căn bản không có đường có thể đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bao lớn chút chuyện, muốn sống muốn chết, ngồi ở đó vẫn không lên tiếng. Giang Ninh đem ăn xong hột táo đối với đến thùng rác, quất ra hai tờ khăn tay lau tay, thản nhiên nói: Ta đầu ngươi 1 tỷ, có đủ hay không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.